Đô thị giả chiến ma pháp thiếu nam, chương 4, vận mệnh cứ như vậy, khó chịu không muốn chơi. Góc truyện audio.com, ta con mẹ nó liền biết a. Phương Nhiên chửi ầm lên, hắn biết chắc chắn không có thuận lợi như vậy, loại tình huống này, tuyệt đối sẽ làm ra điểm nháo sự. Xxx con em ngươi ma trượng a, thắt lưng dù cho. Cứng rắn, cũng con mẹ nó vẫn là thắt lưng a. Mà lại ngươi nói cho ta biết thắt lưng vì cái gì cứng rắn a, vì cái gì một cái thắt lưng cứng rắn a, ngươi nói cho ta một cái thắt lưng cứng rắn có cái chứng dùng a, loại tình huống này chẳng lẽ không phải là thắt lưng triệt để biến thành ma trượng a. Ngươi con em nó không đúng quy củ ra bài a. Phương Nhiên trong lòng lớn tiếng chửi rùa, sau đó rất không có cốt khí phát ra một trận kêu thảm. A, cứu, mạng, a, dưới màn đêm, tại con phố nào đó, một thanh niên trẻ tuổi cầm trên tay cứng rắn, thắt lưng, chạy thục mạng phía trước một con zombie. Mà 5 phút trước, một bên khác những người tham gia chân chính trận này, ngoài ý muốn tràng cảnh. Trên một tòa đô thị cao ốc tựa như trong phim siêu anh hùng, một bóng người xuất hiện tại biên giới của tòa nhà, vậy mà không chút nào hoảng hốt bởi độ cao vài trăm mét, vị này chính là người đã vô tình cướp đi trái tim của bác gái. Khụ khụ, Phương Nhiên thấy qua cái kia nam nhân khốc huyễn soái ca đến rối tinh rối mù. A, lần này người tham gia có chút ít a, bất quá cũng thế. Hắn cười nhẹ lẩm bẩm một mình, sau đó đột nhiên quay đầu cười nói. Hai vị mỹ nữ các ngươi nói có đúng hay không a? Cạch cạch cạch, âm thanh giày cao gót gõ trên mặt đất vang lên từ xa đến gần. Hai lá bùa đột nhiên xuất hiện rồi bốc cháy, trong ngọn lửa, hai đạo thân ảnh mềm mại đi ra, tóc dài gợn sóng bay phất phới trong đêm, áo măng tô phối với sơ mi đen trắng, tràn đầy phong cách thời trang quốc tế. Ngạch không tính bên người các nàng phi kiếm lơ lửng. Chỉ là một cái cấp đê giả chiến tranh đoạt, ngươi vì sao lại tới? Giả xanh lạnh lùng hỏi, một đạo kiếm ngưng tụ lại bên người, cô gái bên cạnh cũng thực hiện một cái kết ấn kỳ quái, bầu không khí tựa hồ hết sức căng thẳng. Bình thường mà nói, ta đương nhiên sẽ không đến, nhưng lần này chẳng cảnh ban thưởng có chút đặc biệt đâu, thanh niên đeo kính dâm tà mị cười cười, sau đó thâm ý nói ra. Đặc biệt lần này quan phương đều xuất động các ngươi, xanh tỷ không nên cùng tên phản đồ này nhiều lời chúng ta. Cô gái bên cạnh giả xanh thấp giọng nói, ánh mắt hướng về một phía khác ra hiệu. Mà phương hướng tầm mắt của nàng nhìn lại, đủ loại người kỳ dị đang đi dạo, nam sinh cấp 3 đeo thật to headphone, người đàn ông trung niên phục trang phảng phất như quý tộc châu Âu thế kỷ 19, chống lên thủ trượng khảm đầy kim cương, xinh đẹp nữ sinh hai tay lóe điện quang, thanh niên thuận miệng phun ra hỏa diễm, đủ loại kỳ hoa người tựa hồ giang hướng phía tòa cao ốc này đến. Dừng, giả xanh nhìn kính dâm thanh niên một chút, xoay người rời đi, thanh âm trầm thấp mà kiên định. Lần này vô luận dạ chiến tràng cảnh như thế nào, chúng ta nhất định phải chiến thắng, bất kể một hồi phát sinh cái gì, chúng ta đều nhất định phải giết và cướp lấy. Hai người cũng không có đi thang máy, trực tiếp từ cao ốc nhảy xuống, hai vệt kiếm quang nháy mắt xuất hiện tại dưới chân các nàng. Bay khỏi cao ốc, giả xanh sau cùng nhìn thoáng qua thanh niên kính dâm cuối cùng nói với cô gái bên cạnh. Về phần lần này tất cả những người khác về sau lại cùng bọn hắn tính sổ sách hừ. Góc truyện audio.com. Hai nữ rời đi, thanh niên kia vẫn đứng tại vị trí của mình, nhắm hai mắt lại. 10, trong lòng bắt đầu đếm ngược, cùng khoảnh khắc đó, tất cả người tham gia quay chung quanh tòa cao ốc này cũng đồng dạng bắt đầu đếm. Tại cửa ra vào tòa nhà, nam sinh đeo headphone ngáp một cái, nhìn một chút bề ngoài, mở miệng uể oải đếm. 9, trên đường phố thiếu nữ trên tay vờn quanh điện quang nhẹ nhàng nhếch miệng. 8, cạch mở ra đồng hồ bỏ túi, trung niên thân sĩ ổn trọng cười khẽ ôn hòa. 7, tầng nào đó của một tòa cao ốc văn phòng, trên tay thanh niên vẻ ngoài lãng tử, hỏa diễm ẩm ẩm giấy lên, hắn giơ cao tay phải tựa hồ đang thưởng thức đóa kia lung linh hoa lửa. 3, trên không trung, hai đạo thân ảnh yểu điệu đạp lên kiếm quang trôi nổi vườn quanh, giả xanh nhìn tòa cao ốc rực sáng ánh đèn neon trong màn đêm, thấp giọng thì thầm. 2, không có người đếm tiếp, một giây cuối cùng, hệ thống thông báo vang lên bên tai tất cả người tham gia. Đinh, thời gian chuẩn bị kết thúc. Đinh, cấp đê giả chiến tràng cảnh đô thị mở ra. Đinh, tất cả người tham gia 11-11 cùng đến địa điểm chỉ định. Đinh, cấp đê giả chiến tràng cảnh D-27 đưa lên. Đinh, giả chiến, một loạt nhắc nhở từ hệ thống liên tục vang lên, sau cùng một thanh âm vang lên tại bên tai mỗi một cái người tham gia. Bắt đầu, trong nháy mắt tất cả thân ảnh vây quanh cao ốc toàn bộ hành động từ cực tĩnh sang cực động. Cứu, cứu, cứu mạng a, muốn chết rồi, phải chết a, mà giờ phút này, ngay tại trên một con đường, hai mắt Phương Nhiên mất đi ánh sáng, mặt mũi tràn đầy chết lặng, một bức dáng vẻ cá chết hét ầm lên. Hắn đã nhanh chạy không nổi rồi, thật chạy quá lâu, liền sức lực để chửi bới, thoá mạ trong lòng cũng không còn. Nếu không phải giờ phút này tín niệm duy nhất chống đỡ hắn, chỉ cần dừng lại Liên sẽ bị zombie cắn cái mông, hắn đã sớm chạy không nổi rồi. Vì cái gì ta sẽ bị zombie đuổi đâu? Đột nhiên, Phương Nhiên suy nghĩ thật sâu về bản thân, hắn đang suy tư về nhân sinh của chính mình, ý nghĩa sống của chính mình từ đâu tới, chính mình sẽ tới đâu, chính mình tại sao là chính mình vì cái gì không phải là người khác. Sau đó lợi dụng phép quy nạp trong toán học cùng với kiến thức quản lý kinh tế tăng thêm kỹ thuật lập trình Java tất cả bỏ vào nồi cơm điện trải qua 9981 đạo trình tự giải, truyền tới một cái trung cực vấn đề trong triết lý cuộc đời chính mình, đó là... Chính là kệ con mẹ nó chứ vì sao con mẹ nó hắn lúc này ở một cái quỷ dị tình huống, bị một con zombie đuổi theo cắn mông, điên cuồng chạy qua ba con phố A. Con mẹ nó không bình thường A, mặc dù hôm nay mình có chút xui xẻo, trở về thời điểm ngay lúc thời tiết nóng nhất, sau đó ngồi tàu điện ngầm không mang bóp tiền, chìa khóa cũng không mang, anh văn cấp 4 thi 3 lần còn không qua, đến nay chưa có bạn gái, xử nam, hôm trước bị một cái bạn nam biểu đạt tình cảm, hơn nửa năm mất tiền 3 lần, ngồi lố chạm 6 lần. Má, đột nhiên có chút khổ sở, nhưng là những điều này đều không trọng, yếu, mình coi như đen đủi đến đâu, lúc này cũng hẳn là trở lại chỗ ở uống một chén nước sôi để nguội, nghỉ ngơi a. Vì sao sẽ bị một cái zombie điên cuồng đuổi theo tám con phố a? Cái gì, người nói không phải ba con phố a, những điều này đều không trọng yếu. Góc truyện audio.com, trọng yếu là bây giờ lão tử bị zombie đuổi theo a. A, cứu mạng a, suýt một chút nữa cái mông bị cắn, Phương Nhiên lại một lần nữa giấy lên động lực liều mạng chạy về phía trước thuận tiện một lần nữa hô một hơi 10 phần sức lực cầu cứu. Ai, phía trước có tòa cao ốc bên trong chắn sẽ có chỗ trốn đi, vào tránh một chút hẳn là có thể hất ra đằng sau cái kia chó má. Hai mắt Phương Nhiên đột nhiên tỏa sáng, lại tăng tốc chạy nhanh hướng về phía tòa cao ốc. Nghĩ đến chỉ cần chạy vào trong cao ốc trong lòng Phương Nhiên không khỏi kích động. Đúng lúc này, tầm ưm, cao ốc sập phát ra âm thanh kinh thiên phá địa, khói bụi mờ mịt bao phủ, phảng phất đồng thời tất cả trụ cột bị thuốc nổ tạc vụn, một tòa khổng lồ cao ốc trong khoảnh khắc sụp đổ. Phương Nhiên, 20 tuổi, không có tiền án tiền sự, không hút thuốc lá, không uống rượu, không chơi gay, xử nam, thời gian FA tương đương tuổi tác anh văn cấp 4 thi 3 lần vẫn còn chưa qua, hôm trước bị bạn nam biểu đạt tình cảm, giờ phút này lại một lần nữa cảm thấy vận mệnh con mẹ nó là không công bằng. Sau đó cũng học được kiến thức quý giá, không muốn cho mình lập flex A, đối mặt với hắn cùng zombie tòa cao ốc chọc trời sụp xuống như Thái Sơn áp đỉnh, Phương Nhiên cảm thấy như trời sập mà nghênh đón hết thảy, thanh âm của Phương Nhiên vang lên cứng cỏi bất khuất vĩnh viễn không từ bỏ, hắn lên tiếng gầm thét. Ta con mẹ nó hiện tại liền muốn chết A cách chương.